Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Vương Mục. Ông lão mặc dù nói hời hợt, nhưng Dịch Vân có thể cảm giác đến lão giả trong lòng bi thống. Hô hấp của hắn, thậm chí đều khẽ run, nguyên bản còn võ linh tộc trị liệu. Nhưng phía sau võ linh tộc nhận định hắn không trị hết. Để trong nhà hắn, điều này hiển nhiên là bỏ qua. Nghĩ tới đây, Dịch Vân không khỏi lại lấy cảm giác nhìn lướt qua phụ thân của Tiểu Tiểu. Hắn cảm nhận được một chút bất đắc dĩ cùng hiện thực. Võ linh tộc coi trọng hắn là bởi vì hắn thiên phú, làm hắn không lại có giá trị thời điểm, dĩ nhiên là từ bỏ. Mà lúc này cũng chỉ có thân nhân của hắn sẽ đem đã không có thể động chính hắn mang về nhà đến yên lặng chiếu cố, nhưng là một cái lão nhân, một đứa bé, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể ở phí công chăm sóc bên trong, tuyệt vọng cùng đợi cái chết của hắn đi. Lão nhân ra, ta giúp ngươi xem một chút đi. Dịch Vân đứng dậy, hắn là một người luyện đan sư, ở chữa bệnh phương diện tuy rằng không am hiểu, nhưng luôn có chút biện pháp. Lão nhân lắc đầu nói, cảm tạ khách quan phần này tâm. Kỳ thực, nếu có thể chữa bệnh tốt, võ linh tộc chạy chữa được rồi. Có thể võ linh tộc y sư cũng không thể ra sức. Lão nhân cũng không nhận định Dịch Vân có năng lực như vậy, nhưng mấy năm qua này hắn đều ở đau xót bên trong sống qua ngày. Để hắn vẫn ôm vạn nhất tâm tư, mang Dịch Vân đi tới buồng trong. Đây là ta nhi tử, hắn gọi Vương Mục. Lão nhân xoa xoa Vương Mục mặt. Trên giường nam tử trẻ tuổi đã hơi thở mong manh, nhìn dáng dấp sống không qua mấy tháng. Dịch Vân chú ý tới hắn hơi nhô ra mạch máu cùng khóe mắt gân xanh, tựa hồ mặc dù ở trong hôn mê, hắn cũng chịu đựng thống khổ to lớn. Dịch Vân ngưng mắt nhìn Vương Mục đan điền, lấy cảm giác dò xét thân thể hắn hồi lâu. Người này kinh mạch toàn thân bị ăn mòn, hơn nữa ở kinh mạch một số địa phương, kinh mạch bản thân có một ít thật nhỏ màu xanh lam lốm đốm, không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Hả? Nhìn thấy này chút nhỏ bé màu xanh lam lốm đốm, Dịch Vân hơi nhướng mày. Đây là... Dịch Vân nghĩ tới điều gì? Cẩn thận so với đối với Vương Mục trong kinh mạch lốm đốm, so sánh dược thần điển tịch, bên trong ghi chép, lam ảnh thảo, chấm ngoặc kép, Dịch Vân lẩm bẩm nói. Cái gì? Một loại có thể dùng đến làm thuốc quý hiếm dược thảo. Bởi vì số lượng ít ỏi, giá cả cực kỳ đắt đỏ, loại này lam ảnh thảo, nếu như nghiền nát thành cỏ dịch, hỗn hợp đoạn hồn sa, liền sẽ biến thành một loại chí mạng độc dược. Ăn vào phía sau, sẽ dằn vặt người mấy năm dài, chậm rãi công lực tiêu vong mà chết đi. Chấm ngoặc kép, loại độc chất này phi thường ít lưu ý, rất ít sẽ có người sử dụng. Hơn nữa vừa bắt đầu chẩn đoán bệnh cũng khó có thể phát hiện. Mãi đến tận uống thuốc độc người sắp chết thời gian, mới có thể thể hiện ra không quá rõ ràng bệnh trạng. Cũng chính là ở khô kiệt trong kinh mạch xuất hiện màu xanh lam lốm đốm. Chính như con trai của ngươi bây giờ tình hình. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trầm mặt nói rằng, dược thần điển tịch bên trong liên quan với lam ảnh thảo ghi chép, chủ yếu độ dài đều là dùng để ghi chép nó làm thuốc phương pháp cùng công hiệu. Mà đối với độc tính của nó ghi lại độ dài không dài, bởi vì quá ít dùng đến. Không nghĩ tới, lần này gặp được người trẻ tuổi này, lại là chúng rồi lam ảnh thảo cùng đoạn hồn sa độc. Chúng độc, ngươi nói chúng độc, chấm ngoặc kép, nghe được Dịch Vân, lão nhân một hồi ngây dại. Con trai của hắn là ở đi ra ngoài lịch luyện thời điểm tao ngộ rồi bất trắc. Mặc dù nói cũng có thể là bị người lấy ngâm độc vũ khí đâm bị thương, nhưng nghe Dịch Vân miêu tả, nhưng căn bản không giống như vậy. Dịch Vân nói, loại độc chất này, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đặc điểm của nó chính là hai cái. Một loại là bí mật, chúng độc sơ kỳ căn bản khó có thể bị phát hiện. Thứ hai loại chính là dàn vặt, chúng độc người sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng dàn vặt. Nếu như không phải có thâm cừu đại hận, bình thường sẽ không sử dụng loại độc chất này. Hơn nữa coi như muốn dùng, muốn để người trúng độc cũng phải thời gian, tỉ như làm thành huân hương. Bất chi bất giác, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hít một tiếng nói rằng, kỳ thực làm hắn phát hiện là Lam Ảnh Thảo cùng đoạn hồn sa hỗn hợp độc dược sau. Hắn liền hiểu, này lão nhân gia nhi tử căn bản không phải rèn luyện là bị người trọng thương, mà là người một nhà sau lưng hạ độc thủ. Bất chi bất giác, chấm ngoặc kép, lão nhân nghe được bốn chữ này, tâm đều đang run rẩy. Con trai của hắn, dĩ nhiên là bị trong tông môn người hại. Tại sao sẽ như vậy? Nghĩ đến Vương Mục khi còn nhỏ liền khắc khổ tập võ, đóng cọc đánh tới năm đấm máu tươi chảy ròng, vì là hơi có chút dược liệu vào sinh ra tử. Hắn cứ như vậy một đường khó khăn đi xuống, mãi đến tận triển lộ tài hoa, tiến nhập võ linh tộc. Ai có thể nghĩ tới, ở hắn võ đạo chi mộng hầu như thực hiện thời điểm, hắn lại bị đồng môn của mình hại. Nghĩ tới những thứ này, lão nhân tim như bị đao cắt, nước mắt già nua giàn giụa. Công tử, ngài có thể cứu cứu con trai của ta à? Chấm ngoặc kép, lão nhân âm thanh run rẩy nói. Hắn cũng biết chính hắn một yêu cầu quá phận, hắn cũng chỉ là cho Dịch Vân một tấm giấy thông hành mà thôi. Rất khó, Dịch Vân đang trầm tư, giải độc đan dược ta tuy rằng sẽ bố trí, nhưng cần dược thảo không nhất định có thể tìm được. Hơn nữa hắn trúng độc quá lâu, coi như giải độc, cũng sợ là rất khó trở lại như trước. Vương Mục kinh mạch toàn thân bị ăn mòn, lại nằm trên giường lâu như vậy. Nghĩ muốn điều trị cần phải tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, tĩnh dưỡng thời gian dài dằng dặc. Dịch Vân không cho là Vương Mục có cái điều kiện này. Ta biết rồi, ta chính là ôm vạn nhất hy vọng hỏi một câu. Phiền phức công tử, ông lão thở dài một tiếng. Đại khái đây chính là số mệnh, nhi tử đi tông môn đột nhiên biến thành bộ dáng này trở về. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Liền đi cầu cái công đạo khả năng đều không có. Đây chính là người yếu bi ai. Dịch Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này, ở lão nhân bên người bé gái nhưng phù phù một tiếng quỳ xuống. Công tử, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Chỉ cần có thể để hắn tỉnh lại là tốt rồi. Không cần hắn khôi phục lại từ trước. Chỉ cần tỉnh lại. Chỉ cần hắn còn có thể nhìn ta là tốt rồi. Ta chỉ có gia gia cùng cha. Hơn nữa, chúng ta đã sống không nổi nữa. Phòng này, còn có cái kia quán trà, đều phải bị người thu hồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, bé gái đang khi nói chuyện, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, âm thanh cũng khóc thút thít. Chỉ cần công tử đồng ý cứu ta cha, tiểu tiểu đồng ý làm trâu làm ngựa, báo đáp công tử, chỗ ở của các ngươi cũng bị thu về. Dịch Vân nhíu nhíu mày, phòng này không phải cha ngươi tài sản tư hữu sao? Bé gái nức nở nói, vốn là, nhưng là từ khi cha ta bị bệnh phía sau, bọn họ liền nói không phải, bọn họ nói ở đây chỉ là võ linh tộc phân cho cha ta ở. Hơn nữa cha ta trước lúc tu luyện, hao tốn trong tộc thật nhiều tài nguyên, bệnh thời điểm cũng dùng không ít thuốc, bọn họ nói phòng này căn bản chống đỡ không được khoản nợ. Cũng thật là người chạy trào nguội. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lắc lắc đầu, hắn không tin võ linh tộc cao tầng sẽ coi trọng này một ngôi nhà. Võ linh tộc cao tầng cần phải căn bản không quan tâm Vương Mục bất động sản. Nhưng võ linh tộc bên dưới cái kia chút hạng giả áo túi cơm nhưng chưa chắc. Đối với bọn họ tới nói, ức hiếp một hồi này đôi cô nhi quả lão, đơn giản là lại dễ dàng bất quá sự tình. Mà đã không có Vương Mục, võ linh tộc cao tầng lại làm sao có khả năng đi bận tâm này hai ông cháu chết sống. Dịch Vân thở dài một hơi, đem bé gái đỡ lên. mở miệng nói, ta sẽ thử nghiệp cứu ngươi tỉnh cha, có thể làm được hay không liền không nhất định. Ngoài ra ngươi mẹ đây, dựa theo lão nhân từng nói, cô bé mẫu thân cũng là võ linh tộc đệ tử, vì sao không chăm sóc hai người đâu? Mẹ ta, nàng khả năng, không cần ta nữa. Bé gái nói tới chỗ này, đã hoàn toàn không ngừng được nước mắt, thân thể nàng run rất lợi hại, đã khóc không thành tiếng. Không cần ngươi nữa. Dịch Vân giật mình, có ác tâm như vậy mẫu thân sao? Nữ nhi ruột thịt của mình cũng không cần, mặc người bắt nạt. Công tử, con dâu ta, từ con ta bị bệnh sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Muốn nói nàng một cái đang yên đang lành cô nương, tuổi lại nhỏ, tái giá cũng là nên. Lão hủ không nói ra được nửa cái không phải đến, nhưng là nàng xem cũng không tới liếc mắt nhìn, liền tiểu tiểu cũng không để ý. Ta trước lo lắng nàng là bởi vì một ít chuyện không thoát thân được, liền chung quanh hỏi thăm, nhưng là trước mấy cái tháng, có võ linh tộc người hướng về lão hủ đòi hỏi nhà. Ta liền hỏi bọn họ, lại bị bọn họ cười nhạo. Ta thế mới biết, con dâu ta sắp kết hôn, lại quá mười mấy ngày, chính là lễ hôn điển tháng ngày. Ngẫm lại ta lại gọi nhân ra con dâu cũng buồn cười. Chấm ngoặc kép, lão nhân lời nói này quả thực lòng chua xót tới cực điểm. Lễ hôn điển, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nghe được cái từ này, nhíu nhíu mày, Vương Mục còn chưa có chết đây. Vậy thì muốn cử hành lễ hôn điển. Từ Vương Mục bị võ linh tộc từ bỏ, tùy ý lão nhân tiếp trở về, nàng một lần đều không tới tham qua, con gái cũng không để ý, mặc cho hai ông cháu bị khi dễ, tâm địa sắt đá cũng sẽ không làm được trình độ như thế này đi. Nghĩ tiếp nữa, Dịch Vân đều cảm thấy có chút nghiền ngẫm chỉ cực kỳ. Vương Mục thê tử chính là của hắn người bên gối. Nếu như từ nàng đến hạ độc, nhưng là Vương Mục thê tử, tại sao muốn giết trượng phu của nàng? Nếu như không thích, lúc trước tại sao muốn gả cho Vương Mục? Gả cho Vương Mục, tại sao còn muốn sinh một đứa bé? Đối với võ giả mà nói, nếu như không nguyện ý mang thai, chỉ phải phong tỏa kinh mạch là tốt rồi đi. Dịch Vân cảm giác trong này có thật nhiều không nghĩ ra địa phương. Nhưng Dịch Vân trực giác cảm thấy, Vương Mục trúng độc, hơn nửa cùng người phụ nữ kia có quan hệ nhất định. Nếu như có thể tỉnh lại Vương Mục, cũng có thể được giải thích. Dịch Vân nhìn Vương Mục, cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Ở khuyết thiếu dược liệu dưới tình huống, dù cho chỉ là đưa hắn tỉnh lại, đều không dễ dàng, chỉ có thể thử một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.